Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, kỹ cao một chiêu. Ma Pháp Nguyên Tố, là ma pháp sư tiến hành minh tưởng tu luyện, thi triển ma pháp nhất định cơ bản yếu tố một trong. Ma Pháp Nguyên Tố tràn ngập trên thế gian mỗi một cái góc, khác biệt địa phương, các hệ ma pháp nguyên tố nồng độ cùng tỷ lệ cũng không hết giống nhau. Tỉ như trên đại dương bao la tự nhiên là lấy phong nguyên tố cùng thủy nguyên tố chiếm đa số. Mà tại sông núi trong hoang mạc, thổ nguyên tố nồng độ thì sẽ tương đối cao. Mà những cái kia nào đó chủng ma pháp nguyên tố tụ tập lượng tương đối lớn, lại nồng độ cũng vừa phải hơi cao địa phương. Bởi vì đối ma pháp sư minh tưởng tu luyện có lợi ích rất lớn. Tự nhiên chính là các đại ma pháp sư gia tộc cạnh tướng tranh đoạt tư nguyên điểm. Sở dĩ những này địa phương 10 phần chân quý, nguyên nhân ngay tại ở, trong thời gian nhất định, một phương giữa thiên địa, ma pháp nguyên tố tổng lượng là nhất định. Đương ma pháp nguyên tố lượng đạt tới phiến khu vực này hạn mức cao nhất lúc, liền sẽ không lại tiếp tục tụ tập càng nhiều. Mà khi một phiến khu vực bên trong ma pháp nguyên tố bị ma pháp sư rút ra, dùng cho tu luyện hoặc thi pháp về sau, muốn cái khác bổ sung ma pháp nguyên tố cũng sẽ 10 phần phiền phức. Dưới tình huống như vậy, như ma pháp sư nhóm chỉ là một vị địa tác thủ ma pháp nguyên tố, vậy chỉ cần tại phóng ra mấy cái trung cấp ma pháp về sau, phiến khu vực này trong thời gian ngắn hệ nào đó ma pháp nguyên tố liền sẽ gần như khô kiệt, ảnh hưởng nguyên tố cân bằng, tạo thành một hệ liệt hậu quả nghiêm trọng. Cho nên trên thực tế, ma pháp tại bị phóng ra về sau, thường thường cuối cùng đều sẽ thông qua chú ngữ thiết kế trở phương thức, khiến cho một lần nữa tiêu tán thành tự do ma pháp nguyên tố, tràn ngập tại giữa thiên địa. Cứ như vậy, ma pháp nguyên tố liền có thể trong khoảng thời gian ngắn bị nhiều lần bắt đầu dùng, để ma pháp cùng người giao lưu trở nên càng thêm nhanh gọn. Cùng thì dã không dễ dàng xuất hiện ma pháp nguyên tố bị quá độ rút ra tình huống. Thân là thập giai pháp thần, Bích Lạc thi phóng ma pháp tự nhiên cũng tuần hoàn theo cái này một cơ bản nguyên lý. Không phải lấy thực lực của nàng, tiện tay 2-3 cái ma pháp, liền có thể để thủy nguyên tố hơi có vẻ mỏng manh địa phương xuất hiện nguyên tố hỗn loạn. Cho nên, nàng dùng để tiến công cùng phòng thủ lực lượng, vô luận là thanh thế thật lớn cao áp cột nước vẫn là không màu vô hình trong suốt bình chướng. Chỉ cần nàng cũng không đi đến khác một phiến thiên địa, những này thủ đoạn cụ hiện trên thực tế đều dựa vào cùng một đám thủy nguyên tố. Đương nhiên, đây cũng là nàng kinh người sức khôi phục lại một đáng tin bảo hộ. Có lẽ một khắc trước những này thủy nguyên tố còn tại cạnh tướng tràn vào cam cốc vũ bích sắc quang mang, mà tại quang mang vỡ tan về sau, bọn chúng lại hóa thành nước tiễn công hướng bốn phương tám hướng. Đương những này thủy nguyên tố lại lần nữa rơi vào Bích Lạc trong khống chế lúc, có lẽ lại sẽ hóa thành một đạo bình chướng vô hình, ngăn lại cam cốc vũ tiến công. Nhưng mà, tại cái này thủy nguyên tố lặng yên tiến hành tuần hoàn cùng biến hóa bên trong, Bích Lạc trên thực tế lại là không chỉ một lần địa tiếp xúc đến cái này phương thiên địa ở giữa thủy nguyên tố. Cam Cốc Vũ cũng minh bạch cái này một điểm, cho nên hắn liền nhằm vào cái này vụng trộm thiết hạ cạm bẫy. Ngươi, hướng trong nước tăng thêm cái gì? Bích Lạc cưỡng ép kềm chế run rẩy thân thể, trầm thanh hỏi. Một loại thực vật chất lỏng tinh túy mà thôi, gọi là tích thủy quan âm. Cam Cốc Vũ buông tay cười nói, đã từng có người lợi dụng nó, thần không biết quỷ không hay liền giải quyết hết uy hiếp đến mình không ổn định nhân tố. Bất quá Bích Lạc đại nhân tu vi thông thiên, điểm ấy tử độc tố tự nhiên là không đáng chú ý, tối đa cũng liền là ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi cùng chữa thương thôi. Hừ, Bích Lạc lạnh lùng nhìn xem hắn, vụng trộm lại là tại thử nghiệm tự hành giải độc. Cam Cốc Vũ liếc mắt một cái thấy ngay ý nghĩ của nàng, nhếch miệng cười nói, phụ cận hơi nước bên trong đều xen lẫn loại thực vật này phấn hoa cùng chất lỏng. Người nếu là thật sự chỉ muốn thoát khỏi loại độc tố này, ít nhất phải không tái sử dụng ma pháp mới được. Ngoặc kép chấm chấm, hỗn đản, Vô sỉ. Bích Lạc cả giận nói. Cam Cốc Vũ lơ đễnh giang tay ra. Cái này có tính không làm bị thương ngươi rồi. Nghĩ hay lắm. Bích Lạc cắn răng giọng căm hận nói. Ngươi ngay cả bản tôn một phiến áo Kakuzu không thể đụng vào qua. Cũng không cảm thấy ngại ở đây nói khoác mà không biết ngượng. Đừng tưởng rằng bản tôn bên trong gian kế của ngươi. Ngươi liền nhất định có thể thương tổn được bản tôn. Phóng ngựa đến đây đi. Liền biết ngươi sẽ chơi xấu. Cam Cốc Vũ bất đắc dĩ nhếch miệng. Tốt a, vậy lần này ca thật muốn hạ nặng tay lạc. Cẩn thận ha. Dứt lời. Từng đầu cạn bích sắc quang mang từ Cam Cốc Vũ sau lưng xuất hiện. Nhao nhao bắn về phía trên trán hiện đầy tinh mịn mồ hôi. Ngay tại gấp rút thở dốc Bích Lạc. Bích Lạc cười lạnh. Lặp lại chiêu cũ. Tướng phong ấn có đại minh thủy tinh cầu hướng trước người nhất cử. Nếu là những cái kia quang mang muốn kích thương Bích Lạc. Nhân thể chắc chắn sẽ trước một bước phá hủy cái này yếu ớt thủy tinh cầu. Luôn mắng ta hèn hạ vô sỉ thêm cấp 3. Người bản thân cái này áp chế thủ đoạn cũng không có tốt đi đến nơi nào mà. Cam Cốc Vũ thấy thế không loạn chút nào. Trên mặt thậm chí lộ ra một tia ngoạn vị ý cười. Chỉ gặp những cái kia quang mang tia không e dè thủy tinh cầu. Cứ như vậy thẳng tắp hướng Bích Lạc sông đi qua. Sau đó, quang mang từ thủy tinh cầu bên trên như không có gì địa xuyên đi qua. Cái gì đều không có phát sinh. Bích Lạc vạn vạn không nghĩ tới Cam Cốc Vũ sẽ làm như vậy. Ứng đối rõ ràng chậm nửa nhịp. Vội vã công đi qua quang mang cơ hồ không có lọt vào nhiều ít vô hình thủy thuẫn ngăn cản. Liền cùng nhau oanh đến Bích Lạc trước mặt. Nhưng mà những này quang mang tại sắp đụng thượng Bích Lạc thân thể lúc. Lại là bỗng nhiên quẹo thật nhanh cong. Hướng một phương hướng khác lần nữa ra tốc đụng đi qua. Ngô, rên lên một tiếng. Từ trong hư vô truyền đến. Ngay sau đó, nguyên bản lập trên không trung Bích Lạc tại một trận vặn vẹo bên trong cấp tốc tiêu tán. Ngược lại là tại quang mang công kích phương hướng. Bích Lạc thân hình ý ra ngoài hiện. Tích tích huyết châu. Chính thuận cánh tay của nàng chảy xuống. Cuối cùng từ trong tay nàng nắm chắc thủy tinh cầu bên trên nhỏ rơi xuống. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi làm sao phát hiện? Bích Lạc cúi đầu. Trầm thanh hỏi. Cái này không khó đoán tốt a. Cam Cốc Vũ buông tay cười nói. Ngươi lợi dụng thủy nguyên tố xây lên phòng ngự không màu vô hình. Chỉ ở chống cự lúc công kích mới có thể nổi lên từng cơn sóng gợn. Nhưng chính là cái này gợn sóng bên trong hình tượng ngắn ngủi vặn vẹo đưa tới chú ý của ta. Vì sao nhất định phải sử dụng không màu vô hình lồng phòng ngự đâu? Kia vặn vẹo hình tượng liền sẽ không cho tầm mắt của ngươi mang đến quấy nhiễu. Ta tin tưởng ngươi sẽ không cố ý đi thiết trí lồng phòng ngự nhan sắc mới đúng. Cùng thì dã tin tưởng ngươi sẽ không nói nhảm. Chỉ bằng những này, ngươi liền đoán được bản tôn lợi dụng lồng phòng ngự chế tạo huyễn tưởng sự thật. Bích Lạc không cam lòng hỏi. Ha ha, hoài nghi là từ một bắt đầu liền có. Cam Cốc Vũ thành thật cười nói. Thủy hệ ma pháp sư am hiểu khôi phục. Không hề giống phong hệ ma pháp sư như thế lấy cao tốc cùng né tránh tăng trưởng. Theo lý tới nói, ngươi hẳn là hết sức phòng ngự mới đúng. Nhưng trước đó công kích của ta, lại là đều thất bại. Ngươi luôn luôn năng tại không thể tưởng tượng nổi thời điểm vượt lên trước đi vào không thể tưởng. Tượng nổi vị trí, sau đó ung dung tránh thoát ta tình thế bắt buộc phạm vi tính công kích. Một hai lần thì cũng thôi đi. Một mực đều là như thế. Ta nếu là còn liên nghĩ không ra chiết xạ vấn đề. Kia cũng quá nói bất quá đi. Không sai. Thực tế thượng Bích Lạc một mực tại lợi dụng khúc xạ ánh sáng. Tại nàng bố trí ra lồng phòng ngự bên trên hiển ra bản thân bóng mờ. Từ đó để Cam Cốc Vũ công kích thất bại. Nhưng khi Cam Cốc Vũ ý thức được cái này một điểm về sau. Liền tại công kích đã chuẩn bị bên trong dần dần kiểm tra xong chiết xạ suất. Cùng sử dụng tích thủy quan âm chi độc hạn chế lại Bích Lạc hành động. Thế là, hắn đắc thủ liền thuận lý thành chương. Cam Cốc Vũ cười nhạt một tiếng. Đưa tay ra, đường đường pháp thần Bích Lạc. Không về phần thua không nổi a. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.